Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ôm cây đợi cáo. Theo sau bữa ăn Daily rời khỏi, Miko vẫn là khôi phục bản tính của mình, một thanh kéo lấy Tiểu La Lị thịt mặt, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Mikoto bắt đầu chính mình báo thù đại nghiệp. Thiếu nữ không nhìn Tiểu La Lị kêu khóc, đưa nàng thật tốt khi dễ cái thoải mái, lúc này mới hài lòng vứt xuống Kaguya. Nhìn xem co lại thành cầu Tiểu La Lị, Mikoto trong lòng bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Sáng nay chấn định lại đằng sau, nàng cảm nhận được trên thân thể mình chỗ khác biệt, minh bạch cái kia phiên thống khổ dụng ý đằng sau. Nàng cũng không trách Daily lừa gạt, hơi thử một chút, đạt được năng lực bản thân mạnh lên thật nhiều lần kết luận. Lúc đầu bị quản chế tại quy tắc, lộ ra rất là yếu ớt năng lực, cũng giải phóng một bộ phận, mặc dù so ra kém cùng Daily hợp thể đằng sau phát huy lực lượng cường đại, nhưng là cũng chí ít có chừng 50%, cái này tại cái khác hồn khí trên thân, là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Đột phá bộ phận quy tắc chỗ tốt, chính là dù cho cùng Daily trong lúc vô tình thất lạc, nàng cũng sẽ không có chút nào sức tự vệ. Đối phó ba cấp trái phải hồn sư, vẫn là dễ như trở bàn tay, duy chỉ có thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Cái này cần nàng về sau nhiều hơn rèn luyện, trước đó thế nhưng là một mực bảo trì ăn dưa hình thức, không có đích thân thể nghiệm qua hồn sư ở giữa đấu tranh. Đem kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng, Miko cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chí ít lần nữa nhìn thấy Daily sẽ không liền mặt cũng không dám nhìn. Mang theo các muội tử, Daily chuẩn bị rời khỏi cái này bộ tộc, bắt đầu đường về, đi vào bộ tộc biên giới. Daily ngoài ý muốn nhìn thấy mấy ngày không thấy tiểu hồ ly mấy người. Bọn hắn lúc này chính lén lén lút lút núp ở trong bụi cỏ, tựa hồ chủ tính lấy cái gì. Thật to cười xấu xa xuất hiện tại Daily trên mặt, đối với sau lưng hai cái muội tử làm ra chớ lên tiếng nhắc nhở. Nhón chân lên đi vào bụi cỏ biên giới. A, một tiếng trên trăm âm lượng hô to, đem tiểu hồ ly hồn đều dọa rơi mất. Trong nháy mắt trước ra nguyên hình nàng, nhìn cũng không nhìn chân sau dùng sức đạp một cái, sau đó trực tiếp như là ôm cây đợi thỏ trong chuyện xưa như vậy, đụng choáng tại trước mặt trên đại thụ, ngã xuống đất không dậy nổi. Không nhìn dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai cái tùy tùng. Daily đầu tiên là phình bụng cười to một phen, mới đi đến tiểu hồ ly bên người, đưa nàng nhặt lên, dẫn theo nàng phần gáy thịt, đưa nàng đặt ở trước kia quan sát một phen, trắng như tuyết da lông, tăng thêm tiểu xảo đáng yêu thân thể, phi thường xinh đẹp một con hồ ly. Nếu như có thể làm nhỏ mèo nuôi dưỡng ở trong nhà, cũng là phi thường tốt chơi sự tình. Sau một lát, tiểu hồ ly tại Daily trong ngực tỉnh lại, lắc lắc u ám đầu, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, tựa hồ bị người nào giật nảy mình, sau đó đụng vào trên cây hôn mê bất tỉnh. Nghĩ tới đây, thiếu nữ đối với mình ngốc manh cử động, cảm thấy một trận quẫn bách, đồng thời cũng chuyển động ánh mắt, muốn tìm ra cái kia hù dọa chính mình người xấu. Đập vào mi mắt là một trương nhân loại thiếu niên mặt to. Bởi vì cách rất gần, song phương cái mũi đều áp vào cùng một chỗ, cho nên Daily mặt ở trong mắt thanh nhan lộ ra đặc biệt lớn. Cảm giác được tiểu hồ ly đen nhánh trên mũi ướt át khí tức, Daily đem mặt rời về sau, để thanh nhan biết thân phận của mình. Là ngươi, Daily, nguyên lai hù dọa ta chính là ngươi. Quá xấu rồi, làm hại ta đều bị đụng choáng. Ngươi muốn bồi ta, gặp tiểu hồ ly miệng lưỡi bén nhọn la ầm lên. Daily bày ra híp híp mắt biểu lộ, đáp lại nàng, đụng choáng đó là ngươi đần. Cùng ta cũng không có gì quan hệ, bồi thường ngươi một trương hồ ly nhây như thế nào. Cam đoan ấm áp thoải mái dễ chịu. bị hắn hù sợ, tiểu hồ ly trắng như tuyết đầu rụt rụt, cũng không dám tiếp tục cùng hắn mạnh miệng. Lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị Đai Ly ôm vào trong ngực, Thanh Nhan rất là thẹn thùng, sau đó chết thẳng cẳng nhảy xuống tới. Một trận quang mang qua đi, hồ ly biến thành nữ hài, hai mắt trừng mắt. Đai Ly cũng không nói chuyện, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta chỉ là trông thấy ba cái người xấu lén lén lút lút núp ở trong bụi cỏ, lúc này mới muốn lên đi cho bọn hắn chút giáo huấn. Không nghĩ tới người xấu lại là mấy người các ngươi, như thế sa đọa thật là làm cho ta đau lòng. Nghe được hắn nói xấu, Thanh Nhan lập tức không làm, nhanh chóng đối với hắn lời nói phản bác. Ai là người xấu a? Ta chỉ là ở chỗ này chờ ngươi, nghe nói ngươi gần nhất muốn rời khỏi, ta thế nhưng là trông thật lâu rồi. Ngoài muốn trả lời để Đai Ly có chút mê hoặc, chờ ta, làm gì? Ngươi cái này hồ ly tinh, muốn làm gì, ta cũng sẽ không đem Đai Ly nhường cho ngươi. Dẹp ý niệm này đi. Đến từ Mikoto thanh âm, thay Đai Ly hỏi muốn hỏi vấn đề. Mặc dù có chút lời nói chỉ là thiếu nữ ăn dấm thuyết pháp. Đối với Mikoto xưng hô, Thanh Nhan rất là bất mãn. Bất quá có việc cầu người, cũng không tốt nói thêm cái gì. Ta mới không phải hồ ly tinh. Ta chỉ là muốn đạt được Đai Ly cái này cao thủ viện trợ, không có đối với hắn có cái gì dị thường ý nghĩ. Thanh Nhan giải thích một câu, đem ý đồ của mình nói ra, mong đợi nhìn xem Đai Ly, chờ lấy câu trả lời của hắn. Cảm thấy có chút hứng thú Đai Ly, tự nhiên là thuận lời đầu của nàng hỏi tiếp, chuyện gì, nói rõ chi tiết nói. Gặp hắn có viện trợ ý nghĩ của mình, Thanh Nhan rất là hưng phấn, kỳ kỳ cha cha trả lời lên Đai Ly vấn đề. Nguyên lai cái này tiểu hồ ly là bởi vì một ít nguyên nhân từ hồ tộc trong bộ lạc trốn tới, vụng trộm đi theo lần này bí cảnh thám hiểm đại bộ đội, tránh thoát truy sát, một đường đi vào hải tộc, mang theo mục đích của mình. Nàng muốn thuê mấy vị cường giả bảo vệ mình đi hướng hải ngoại dị vực một chỗ. Lúc đầu bởi vì hải tộc cao thủ đều đi bí cảnh thám hiểm, Thanh Nhan vô cùng uể oải, coi là không có cơ hội thực hành kế hoạch của mình. Bất quá không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, từ thảo phạt bá chủ những cái kia người sống sót bên trong, hiểu rõ đến cái này từng có gặp mặt một lần thiếu đất năm thực lực cường đại. Thanh Nhan vô cùng may mắn chính mình không hề từ bỏ. Có thể so với cấp 7 hồn thú thực lực 4 cấp hồn sư thiếu niên, đây quả thực là chưa bao giờ nghe tình huống. Nếu như không phải những cái kia người sống sót mặt mũi tràn đầy kích động, vỗ bộ ngực cam đoan, Thanh Nhàn chắc chắn sẽ không tin tưởng Đai Ly có biến thái như vậy thực lực. Mang theo tâm tình kích động tìm tới Đai Ly, đằng sau sự tình liền đến Đai Ly biết được nơi này. Mặc dù nàng cũng không nói đến chính mình cụ thể mục đích, còn có bị đuổi giết nguyên nhân, nhưng là Đai Ly cũng không quan tâm. Biết trên đường đi có khả năng gặp được đủ loại cao thủ cường đại đến đây ngắm bắn, Đai Ly có chút kích động, cùng đều là hồn sư cao thủ giao thủ, có thể cực lớn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Hơn nữa sinh tử tương bác ở giữa, nói không chừng có thể để cho mình thu hoạch được càng lớn đột phá. Coi như thật sự có cái gì chính mình không đối phó được địch nhân, cùng lắm thì bật hách tặng hắn quy thiên, không muốn kinh nghiệm không được sao? Không có quá lớn phong hiểm. Đem đủ loại tình huống suy nghĩ kỹ càng, Đai Ly quyết định đáp ứng tiểu hồ ly thỉnh cầu. Có thể là có thể, dù sao ta trở về cũng chỉ là ở nhà tu luyện, ở đâu đều như thế. Bất quá, ngươi định dùng cái gì thù lao đả động ta đây? Ta cũng không phải rảnh rỗi hốt hoảng người, không có chỗ tốt sự tình ta cũng không làm. Đối với thù lao phương diện này, tiểu hồ ly thật đúng là không có cái gì lực lượng. Cái kia, xem ở chúng ta quen như vậy trên mặt mũi, có thể hay không hàng đến trả tiền, chờ ta lấn được chính mình nên được hết thảy, đến lúc đó tất nhiên có thể nỗ lực để ngươi hài lòng thù lao. Thanh Nhàn chắp tay trước ngực đối với hắn khẩn cầu, thuận tiện bán cái manh, muốn manh hắn một mặt máu, trực tiếp công phá phòng tuyến của hắn. Đến trình độ này, nàng cũng không quan tâm chính mình tiết tháo gì gì đó. Dù là trông thấy Mikoto trên mặt chất đầy khinh thường, nàng cũng mặt dạn mày dày đủ loại làm bộ đáng yêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.